Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Chương 1001. Lĩnh Quân Người Kim Tiger theo Emery giao thủ cũng không phải là lần một lần hai. Hắn đối thủ này xem như hiểu khá rõ rồi. Từ nơi này trận đấu trước đó, hắn vẫn tại tạo thế. Lewandowski là chúng ta tiến công hạch tâm. Cái này trận đấu Lewandowski sẽ tiếp tục vào bóng. Cái này loại lời vừa ra khỏi miệng, Paris cầu thủ yếu ớt thần kinh liền bị chạm đến rồi. Tự liền Emery đều bị báo thù phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đem kiên cố nhất tấm chắn đều ngăn tại rồi Lewandowski trước người. Tuyệt đối không cho hắn lại có vào bóng cơ hội. Nhưng là Paris người lại quên mất rồi. MU 4-3-3 trận hình bên trong, sắc bén nhất cũng không phải là tiền đạo vị trí, mà là trái phải hai tên biên phong. Nếu như nói tiền đạo Lewandowski như là trọng truy, sẽ đem đối phương đánh ngất xỉu. Như vậy Salah cùng Mbappe tạo thành hai bên phong tựa như là hai thanh đao nhọn. Đâm thẳng địch nhân uy hiếp, đem địch nhân mở ngực mổ bụng. Cái này trận đấu Lewandowski tuy rằng một mực đè vào tiền đạo vị trí bên trên, nhưng hắn cũng không có trở thành kẻ hủy diệt nhân vật, mà là hoàn thành rồi một cái trụ hình tiền đạo trụ cột tác dụng. Cái thứ nhất vào bóng là Lewandowski yểm hộ De Bruyne, do Belgium giữa trận sút xa đắc thủ. Cái thứ hai cùng cái thứ ba vào bóng đều là Lewandowski ở cấm khu trung tâm yểm hộ. Có Salah cùng Mbappe lẫn nhau kiến tạo vào bóng, trợ giúp đội bóng lấy được ba bóng dẫn trước ưu thế. Lewandowski hấp dẫn rồi Paris phòng thủ lực chú ý, để đồng đội càng thêm nhẹ nhàng như thường thu hoạch được công cửa cơ hội. Kỳ thật Emery hiện tại mới ý thức tới vấn đề này. Đã hơi trễ, thời gian kế tiếp bên trong, Emery dứt khoát thay đổi rồi Verratti, để phòng thủ xuất sắc hơn Motta ra sân, đứng ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Emery cái này thay người, để hắn nhận đến rồi hiện trường Paris fan hâm mộ một trận tiếng suýt. Ngươi đang làm gì? Chúng ta rõ ràng lạc hậu rồi. Cần muốn là tiến công cầu thủ. Ngươi làm sao đổi lại một tên tiền vệ phòng ngự? Tiếng suýt liên tiếp, tiếng vọng ở Parc des Princes sân bóng bên trong. Thế nhưng là lúc này Kim Tiger lại cảm nhận được một tia nguy cấp. Fan hâm mộ không rõ, nhưng là Kim Tiger rất rõ ràng. Emery cái này thay người hết sức chính xác. Lúc này Paris cần muốn tiến công. Cái này không sai, nhưng là nếu như tại nhiệm do MU biên phong đột phá, vậy bọn hắn mất bóng khả năng càng lớn. Lúc này thay đổi Motta, trợ giúp hai bên trái phải phòng thủ. Như vậy Paris tiếp xuống liền có thể an tâm đầu nhập tiến công làm bên trong. Đây là một chiêu tốt cơ. Quả nhiên như là Kim Tiger đoán trước đồng dạng, Paris tiến công trong nháy mắt đánh tới. Ở vững chắc giữa trận về sau, bọn họ tiến công cầu thủ dựa theo Emery giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi an bài. Đầy đủ lợi dụng đường biên không gian. Ở tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, Paris ở phải đường liên tục phối hợp. Neymar đối mặt với Alonso, hắn lại làm ra rồi trong cắt chuẩn bị. Alonso không dám chần chờ, đuổi theo sát. Bất quá lúc này Neymar lại đem bóng truyền đến đường biên. Draxler cao tốc cắm lên, trong nháy mắt liền dọc theo đường biên ngang hướng MU cấm khu đi vào trong. Đây là uy hiếp cực lớn. Alonso không dám thất lễ. Hắn tranh thủ thời gian lui về rồi mấy bước, đem Draxler hướng đường biên ngang đẩy, không cho hắn có đột phá không gian, mà trung lộ Koulibaly vậy phong bế gần góc, bảo vệ tốt đối phương sút gôn góc độ. Nhưng là Draxler xử lý bóng 10 phần quả quyết. Hắn hướng về phía trước lội rồi một bước, phát hiện không có cơ hội về sau, quả quyết chuyền bóng đến cấm khu biên giới, giao cho Neymar. Bởi vì Neymar khoảng cách khung thành xa xôi, cho nên Alonso mới dám bức cướp Draxler. hiện tại Neymar bóng về sau, Alonso đã tới không kịp về tới rồi, mà lúc này Kanté kịp thời bổ vị, trên đoạt chuẩn bị cắt bóng, nhưng là Neymar vô cùng nhạy bén, hắn bỗng nhiên nhích qua bên trái, kéo ra khỏi một đạo nhỏ hẹp không gian, trực tiếp rút sút góc xa. Trong chớp nhoáng này đột nhiên khởi động, liền Kanté đều bất lực, Neymar đột nhiên lên chân sút gôn, bóng ra thẳng đến khung thành xa góc. Bóng vào rồi, ở tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ thời điểm, Neymar tự mình chủ đạo rồi một lần tiến công, cuối cùng do chính mình hoàn thành rồi phá cửa. Ở hắn lắc mở Kanté thời điểm, Kanté đã ở hết sức phòng thủ. Có lẽ Neymar trước mặt chỉ có rất nhỏ một cái khe mà thôi. Bất quá người Brazil bắt lấy rồi cơ hội lần này. Hắn quả quyết túi sút góc xa. Liền bồn chàng tranh tài một mực biểu hiện xuất sắc Di Gea đều ngoài tầm tay với 3-1, Neymar rốt cục trợ giúp Paris mở tỷ số. Tin tưởng này lại là một cái Paris phản công tín hiệu. Nori tiên đoán quả nhiên thành sự thật. Tranh tài mới qua rồi vừa mới 5 phút đồng hồ thời gian. Neymar lại vào bóng rồi. Neymar dẫn bóng một mình đối mặt Alonso. Hắn dùng gót chân đập bóng, chơi rồi một cái nhân cầu phân qua. Alonso triệt để bị hắn lừa gạt. Neymar quất sút khung thành gần góc. Bóng vào rồi, về khoảng cách cái vào bóng mới vừa vặn 5 phút đồng hồ thời gian. Neymar lại lần nữa đánh vào một bóng. 2-3, Paris lần nữa giấy lên cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu hy vọng. Nori hưng phấn mà giải thích lấy cái này vào bóng, mà lúc này trích lại tải phê bình Neymar, ở lập tức cái này C, do Messi tranh phong thời đại. Hai cái người thống trị FIFA đàn 10 năm lâu, hai người bọn họ người là hiện nay FIFA đàn mạnh nhất hai cái người. Đây tuyệt đối không thể nghi ngờ, cho dù là năm ngoái cầm tới rồi giải quả cầu vàng Griezmann. Vậy được người xưng là C, do Messi về sau người thứ ba mà thôi. Dù sao Griezmann muốn cùng C, do Messi bình khởi bình tỏa. Hắn còn cần kéo dài cao quang biểu hiện đến chứng minh. Cái này giải quả cầu vàng tuy rằng rất kết thúc rồi C, do Messi lũng đoạn. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ bất quá được người xưng là thế giới thứ ba mà thôi. Mà ở Griezmann cầm tới giải quả cầu vàng trước đó, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc là fan hâm mộ đoàn thể, bọn họ cũng đang thảo luận một sự kiện, vậy liền là sau C, do Messi thời đại lĩnh quân người đến tột cùng sẽ là ai. Griezmann cầm tới rồi giải quả cầu vàng, hắn chiếm cứ dẫn chạy vị trí, bất quá vẫn còn rất nhiều cầu thủ cũng đều thực lực siêu cường, bị fan hâm mộ xem trọng, tỉ như Belgium đội hai tên giữa trận cầu thủ De Bruyne cùng Eden. De Bruyne là bảy quan vương MU giữa trận tiến công hạch tâm. Hắn ở 2017 năm giải quả cầu vàng bình chọn bên trong xếp hạng thứ 5. Thực lực không thể nghi ngờ, mà Eden đã từng là Chelsea tuyệt đối hạch tâm, gia nhập liên minh Real về sau lại ánh sao lập lòe. Biểu hiện siêu tốt, bọn họ đều là C, do Messi về sau ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhưng là ở trong những người này, Neymar tuyệt đối là thực lực mạnh nhất một trong. Năm ngoái mùa hè, Neymar rời đi rồi Barcelona, chuyển ném Paris, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Brazil thiên tài hy vọng có thể thoát khỏi Messi bóng vương quang hoàn, đi mặt khác một chi đội bóng tìm kiếm thuộc về mình bóng đá cùng vinh quang. Ở lớn Paris, Neymar cầm tới rồi chính mình mong muốn. Hắn trở thành rồi đội bóng tuyệt đối tiến công hạch tâm, tuyệt đối ngôi sao cầu thủ, tuyệt đối lãnh tụ tinh thần. Tuy rằng có Cavani trở ra cầu thủ dư huy, nhưng là Neymar đã trở thành lớn Paris tân sủng. Cái này không thể nghi ngờ. Mà ở này trận đấu bên trong, Neymar ở đội bóng 0-3 lạc hậu dưới cục diện. Thế mà 5 phút đồng hồ bên trong liền vào 2 bóng.